Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một tiểu viện ngoài ngoại thành, mưa lớn liên miên nhiều ngày khiến sân viện trở nên lầy lội, bùn đất ngập ngụa. Lương Xuân Uyên hoàn toàn không có ý định bước ra ngoài, cùng lắm chỉ đứng dưới hiên nhà đưa mắt nhìn xa xăm vài lần. Hôm nay Tưởng Túc lại lỡ mất canh giờ. Một tay ôm hộp thức ăn, một tay cầm ô, hắn đá văng cánh cửa tiểu viện, lội qua bùn đất bước vào. Vừa thấy Lương Xuân Uyên đứng dưới hiên, hắn bĩu môi nói, người chẳng phải đã khỏe rồi sao? Hà cớ gì không tự mình ra ngoài mua cơm? Lương Xuân Uyên đáp, sân viện bẩn quá, ta không muốn dẫm chân xuống. Tưởng Túc nghe vậy, cúi đầu nhìn đôi giày đã dính đầy bùn đất. Hắn tức thì nổi giận, quát, bọn thủ hạ của ngươi đâu hết rồi? Còn Ngô Thành Vận, hắn đi đâu mất? Cớ sao lúc nào cũng sai khiến ta? Bộ ta không có việc gì khác để làm hay sao? Lương Xuân Uyên chẳng màng đến cơn thịnh nộ của hắn, bước vào trong nhà, đáp gọn, họ về kinh thành cả rồi. Tưởng Túc đi đến dưới hiên, thu ô lại, trước khi vào nhà cởi giày thay bằng đôi guốc gỗ đặt sẵn bên cạnh. Lần trước, hắn không thay giày mà bước thẳng vào, bị Lương Xuân Uyên túm lấy đe dọa sẽ chặt chân. Hắn sợ đến phát khóc, từ đó luôn nhớ đổi guốc. Lương Xuân Uyên ngồi bên bàn, cởi áo ngoài để lộ cánh tay rắn chắc. Vai trái và lưng hắn có vết thương, không phải do đao kiếm gây ra nhưng máu thịt lẫn lộn, chẳng rõ bị thứ gì làm tổn thương. Hôm ấy, hắn đầy máu trên lưng đến tận tưởng ra, khiến phụ thân Tưởng Túc sợ đến hồn siêu phách lạc. Từ ngày đó, Tưởng Túc ngày nào cũng mang cơm đến cho Lương Xuân Uyên. Ngươi sao không về kinh thành? Tưởng Túc hỏi. Vẫn còn việc, Lương Xuân Uyên đáp ngắn gọn, tháo băng vải trên người bảo Tưởng Túc thay thuốc. Vết thương trên lưng vẫn đỏ máu, tuy đã lành được kha khá nhưng trông vẫn vô cùng ghê rợn. Tưởng Túc nén cảm giác dùng mình rắc bột thuốc lên vết thương. Bột thuốc màu vàng rơi xuống, nhưng Lương Xuân Uyên chẳng hề phản ứng, như thể không cảm nhận được đau đớn. Tưởng Túc lẩm bẩm, vậy sao ngươi không giữ lại một người? Cớ gì bắt ta đưa cơm, thay thuốc? Ta đâu phải hạ nhân, ta là thiếu gia chính thống của Tưởng gia. Nói đến đây, có lẽ vì tức giận giọng hắn cao hẳn lên. Lương Xuân Uyên bị hắn làm cho nhức đầu, đưa thẳng một tập tình báo, nói, Lục Hoàng tử sắp sửa khởi binh tạo phản, tấn công kinh thành. Ta đã cho bọn họ về bảo vệ hoàng thượng. Tưởng Túc nghe xong, kinh hãi đến há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống đất. Tiêu Vân Nghiệp và Tam Hoàng tử sẽ dẫn quân cứu giá nên ta về muộn vài ngày cũng chẳng sao. Lương Xuân Uyên tiếp tục, tay Tưởng Túc run lên, bột thuốc đổ hết lên vết thương. Lương Xuân Uyên đau đến nhíu mày, hắn vội lấy vải bông băng lại không dám hỏi thêm. Hôm nay mang đến là canh đầu cá và gà nướng, rau có cà tím hấp và sắn dây xào, có cả cơm lẫn màn thầu. Tưởng Túc bày thức ăn lên bàn, liếc mắt về phía căn phòng đóng kín cửa, lòng đầy tò mò. Hắn biết trong phòng đó có người, bởi mỗi lần mang cơm đều chuẩn bị hai phần, nhưng đã nhiều ngày hắn chưa từng thấy người trong phòng là ai. Tưởng Túc đoán, có lẽ Lương Xuân Uyên, tên ác bá này đã cướp một cô nương nhà lành từ đâu đó cưỡng chiếm làm của riêng. Vết thương trên người hắn chắc chắn là do bị đánh khi cướp người. Nghĩ vậy, hắn tự nhủ, nếu có cơ hội vào xem, nếu đúng như hắn đoán, hắn sẽ lập tức báo quan, bắt Lương Xuân Uyên đền tội. Không muốn giữ đôi mắt nữa sao? Lương Xuân Uyên đột nhiên lên tiếng. Tưởng Túc vội thu ánh mắt, trong lòng tức tối mắng hắn một câu, ôm hộp thức ăn rời đi, chẳng thèm chào một lời. Lương Xuân Uyên chia thức ăn thành hai phần, mang một phần vào trong phòng, thấy người nằm trên giường đã tỉnh định ngồi dậy nhưng vì động đến vết thương mà ngã vật xuống, mồ hôi nhễ nhại, đừng động đậy. Lương Xuân Uyên đặt thức ăn lên bàn đầu giường, hỏi, có cần ta tìm người đút ngươi ăn không? Người nào, tên đưa cơm đó sao? Hắn không được, nếu hắn biết, sẽ về nói với Tiêu Cẩn rằng ngươi vẫn còn sống. Lương Xuân Uyên đáp, vậy rốt cuộc ngươi cứu ta làm gì? Thiện tâm bộc phát, ta nhớ ngươi không phải người tốt. Muốn cứu thì cứu, cần gì phải là người tốt? Lương Xuân Uyên bình thản nói, nhưng cứu rồi ta lại hối hận. Lượng thuốc nổ ngươi chôn suýt nữa cũng nổ chết ta. Ý định cầu tử mạnh mẽ như thế có lẽ ta không nên cứu. Người nằm trên giường chính là Diệp Tuân, kẻ đáng lẽ đã chết trong vụ nổ vài ngày trước. Hôm đó, khi dây dẫn cháy được nửa đường, Lương Xuân Uyên bất ngờ nhảy qua cửa sổ, ném xuống một người bị trói ngũ hoa đài, rồi đánh ngất Diệp Tuân. Lần nữa tỉnh lại, Diệp Tuân đã nằm ở đây. Hắn cũng bị nổ trúng. Vết thương còn nặng hơn Lương Xuân Uyên một chút. Làm sao ngươi biết được kế hoạch của ta? Kế hoạch của Diệp Tuân kín kẽ đến mức ngay cả Diệp Đình, người cùng sống dưới một mái nhà, cũng không hề hay biết. Hắn không hiểu Lương Xuân Uyên làm sao phát hiện ra. Tình báo của Tinh Tú Môn là đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa, phòng thủ Diệp phủ lỏng lẻo, ngay cả người có khinh công tệ nhất trong môn cũng có thể ra vào phòng ngủ của ngươi như trốn không người. Lương Xuân Uyên chẳng giấu giếm, nói thẳng, ngay khi ngươi giấu gói thuốc nổ đầu tiên, ta đã nhận được tin đoán ra kế hoạch của ngươi. Người ngươi ném xuống hôm đó là ai? Diệp Tuân lại hỏi, Lưu Toàn, Lưu Toàn, sau khi bị Lương Xuân Uyên tra tấn nhiều ngày liền bị nổ tan xác không còn toàn thây. Lương Xuân Uyên rất hài lòng với kết quả này, xem như trả được mối hận ngày trước bị Lưu Toàn đánh. Có những việc Lương Xuân Uyên làm, động cơ đơn thuần đến lạ, chẳng cần lý do gì nhiều. Lý do cứu Diệp Tuân, chính hắn cũng không nói rõ được, hỏi bao nhiêu lần vẫn chỉ một câu, muốn cứu. Hắn nhìn Diệp Tuân, nói, muội muội ngươi vẫn ở Vân Thành. Nhắc đến muội muội, ánh mắt Diệp Tuân mới có chút dao động, đáp một tiếng, ta còn tưởng muội ấy sẽ đi Giang Nam. Một mình đi Giang Nam làm gì? Giang Nam phong cảnh hữu tình, rốt cuộc là ngươi muốn đi hay muội muội ngươi muốn đi? Chỉ cần ta đi, muội ấy sẽ theo, Diệp Tuân nói. Vậy ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi chết, nàng ấy cũng sẽ chết theo không? Lương Xuân Uyên nhàn nhạt nói. Diệp Tuân sững sờ, giãy giụa muốn ngồi dậy. Đau đớn từ vết thương khiến mặt hắn méo mó. Cần cần, muội ấy ở đâu? Muội ấy giờ có ổn không? Lương Xuân Uyên nhìn hắn như cố ý để hắn chịu dày vò. Không nói lời nào, ngươi mau nói đi. Diệp Tuân run rẩy toàn thân. Chết rồi. Lương Xuân Uyên cười khẽ, nói, ôm một chiếc hộp gỗ, lao đầu xuống sông chết đuối. Diệp Tuân như phát điên, mắt đỏ ngầu ngã từ trên giường xuống, cố bò dậy, miệng không ngừng gào, không thể nào, cần cần sẽ không nhảy sông. Hắn không tin một chữ nào Lương Xuân Uyên nói, kiên quyết cho rằng hắn bịa đặt, trong lòng nghĩ vậy. Miệng cũng hét lên không thể nào nhưng nước mắt đã rơi. Sức lực cạn kiệt khiến gân cổ nổi rõ. Cần cần không dám, muội ấy nhút nhát như thế. Lương Xuân Uyên lặng lẽ quan sát, lại nói, chuyện này liên quan gì đến gan lớn gan nhỏ? Nàng ấy chẳng phải từng một mình chạy ra hồ ở Ninh Hoan tự sao? Trái tim Diệp Tuân như bị vạn tiễn xuyên qua. Vết thương vì giãy giụa mà nứt toạc, máu thấm đỏ băng vải. Hắn tức giận, nghiến răng hét, ngươi đã thấy, sao không cứu nàng? Ta vì sao phải cứu? Lương Xuân Uyên đáp, người ta muốn cứu, ta mới cứu. Diệp Tuân gào thét trong tuyệt vọng, mất đi lý trí lao tới túm lấy hắn. Nhưng chỉ động vài cái, cơn đau từ vết thương khiến hắn co giật, cuối cùng khóc nức nở, miệng lặp đi lặp lại tiếng cần cần. Lương Xuân Uyên nhìn hồi lâu mới nói, nàng ấy đến Quý gia mấy ngày chưa ra ngoài. Cái gì? Tiếng khóc của Diệp Tuân ngừng bặt, ta nói nàng ấy ôm hộp gỗ đến quý gia, giờ vẫn ở trong quý phủ. Lương Xuân Uyên hảo tâm lặp lại lần nữa. Diệp Tuân còn gì không hiểu. Quả nhiên Lương Xuân Uyên cố ý đùa giỡn hắn. Hắn tức đến suýt thổ huyết, nghiến răng bật ra hai âm tiết rồi ngửa đầu ngất xỉu trên sàn. Lương Xuân Uyên nhấc hắn lên giường, mang phần cơm đi, tự nhủ, hôm nay có thể ăn hai phần. Diệp Tuân chưa chết, ắt sẽ trở lại tìm Diệp Cần, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lục Thư Cần hiểu rõ điều này, chỉ là không biết hiện tại Diệp Tuân đang ở đâu, toan tính điều gì, dù sao, mọi chuyện cũng đã có một kết cục tương đối viên mãn. Nỗi đau và tiếc nuối đều được gột rửa. Mưa lớn dần tạnh, gió hè thổi nhẹ, cả Vân Thành dần lấy lại sự náo nhiệt xưa. Ban đêm, đèn đuốc sáng rực, tiếng trống vang trời, dân chúng vây quanh Tiêu phủ, ca múa tưng bừng, cùng nhau ca ngợi những chiến công anh hùng của Tiêu gia. Ngày trước, gã công tử ăn chơi bị vạn người khinh ghét, giờ đây trở thành báu vật, đi đến đâu Tiêu Cẩn cũng được người ta tung hô là thiếu tướng quân. Chàng bận rộn đến chân không chạm đất, hiếm khi cưỡi ngựa ra ngoài, sợ bị dân chúng vây kín nửa ngày cũng không thoát ra được. Sau khi sắp xếp tù binh địch và tinh binh, Tiêu Cẩn mới có vài ngày rảnh rỗi, liền đưa Lục Thư Cẩn đi bái kiến Kiều Bách Liêm. Kiều lão đã biết tin Tiêu Vân Nghiệp chưa chết trận, tinh thần phấn chấn như xưa. Ông chải tóc gọn gàng, mặc áo bào hạc, chỉ vào đầu Lục Thư Cẩn, vừa trách móc vừa yêu chiều rằng nàng to gan lớn mật, dám giả nam tử nhập học. Lục Thư Cẩn thành thật nhận lỗi, lại có Tiêu Cẩn bên cạnh xin xỏ. Kiều Bách Liêm cũng chẳng thật sự trách phạt, thầy trò ba người ngồi lại trò chuyện vui vẻ. Điều này là lẽ đương nhiên, với học thức của Lục Thư Cẩn, chỉ ở hậu viện làm nữ công quả thực quá uổng phí. Nàng lại là người độc lập, có hoài bão và lý tưởng thật chẳng có gì lạ. Một người ngay cả khi đối mặt với tướng địch hung tàn cũng không đổi sắc. Việc giả nam tử đi học có đáng gì? Từ ngày đó, nàng không còn che giấu thân phận mà luôn mặc nữ trang. Tiêu Cẩn tuy ngoài miệng không nói nhưng cực kỳ yêu thích dáng vẻ nàng trong váy lụa. Chàng mua rất nhiều váy áo, châm cài, son phấn, thuốc nổ dưới Tiêu phủ được dỡ bỏ từng cái. Địa đạo cũng lấp đi hơn nửa. Hai thiếp thất của Tiêu Vân Nghiệp và đám hạ nhân cũ của Tiêu phủ được đưa về. Biết rằng từ nay không còn phải sống những ngày bị ám tuyến giám sát khi mỗi lời nói hành động đều phải cẩn trọng. Hai người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở, không còn đại sự gì. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, thoáng chốc đã đến cuối tháng 5. Từ kinh thành truyền đến tin, Lục hoàng tử khởi binh ép cung, buộc hoàng thượng viết di chiếu nhường ngôi khiến cả kinh thành dậy sóng bất an. Tam hoàng tử, vốn được cho là đã chết trận nơi biên cương, lại dẫn theo Tiêu đại tướng quân xuất hiện mang quân cứu giá. Quân của Lục hoàng tử sao sánh được với binh lính dưới trướng Tiêu Vân Nghiệp. Trận này không chút bất ngờ, Lục hoàng tử bị bắt sống, loạn đảng bị dẹp yên, Niếp thừa tướng cởi mũ xuống ngục, đảng Lục hoàng tử tan rã hoàn toàn. Hoàng thượng vốn đã bệnh nặng lại bị đứa con trai yêu thương nhất ép cung viết di chiếu. Tức giận đến công phế chỉ còn thoi thóp. Trước khi băng hà, ông hạ di chiếu, tội tạo phản của Lục hoàng tử không thể chối cãi. Bị ban chết, Niếp thừa tướng cùng đồng đảng bị tịch biên, Chu Di cửu tộc, ngai vàng truyền cho Tam hoàng tử. Sau khi bãi miễn một loạt triều thần, hoàng thượng băng hà, cả nước để tang, tạm biệt ánh trăng, đón chào bình minh, sau đêm dài tăm tối, rạng đông rồi sẽ đến. Tiêu Cẩn rốt cuộc không cần giả làm kẻ ăn chơi, không còn chịu đựng những ánh mắt dò xét và những thử thách. Quy hát, vê ngầm từ hoàng thượng, chàng có thể đường đường chính chính làm chính mình, làm đích tử Tiêu gia. Ngày tam hoàng tử đăng cơ, Tiêu Cẩn tắm rửa xong vốn định đi ngủ nhưng lòng vui mừng. trằn trọc không sao chợp mắt. Chàng mang một bình rượu, ngồi trong sân, uống nhiều, đầu óc choáng váng lại cảm thấy sân viện có chút cô tịch. Chàng nhớ đến Lục Thư Cẩn liền giữa đêm khuya lên xe ngựa đến tiểu viện của nàng. Cách chương